Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 28, mẹ con mời quân phó mây mưa, đồ cùng chủy kiến hãm khốn trận. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Thanh Vân Thành, tụ tập lai nhân. Tửu lâu ngoại tiếng người huyên náo phi thường, sạp nhỏ phiến rao hàng tiếng liên tiếp, hiện tại vừa mới đến chạng vạng, chỗ này Bất Dạ Thành vừa mới bắt đầu ban đêm cuộc sống. Tòa nhà building nội nữ tử diễm lệ, cầm tấu vũ khúc thật là mỹ diệu, hấp dẫn phần đông thưởng thức. Lần trước gặp lại, bởi vì thời gian quá ngắn, chưa kịp giới thiệu, hiện tại có thể bổ sung. Mỹ phụ mái tóc cao mâm, vành tai treo thúy ngọc, mặc lấy màu đen lưu kim váy dài, bên ngoài đáp lông chồn áo khoác, trước ngực phồng lên, đem kia váy dài chống lên, lộ ra một chút sâu đậm khe rãnh, váy dài bao bọc bờ mông, đường cong lộ, là một cái tay cầm quyền cao phu nhân. Giữa hai hàng lông mày ngẫu nhiên chảy ra nhuệ khí, hiển nhiên cho thấy cái này nữ nhân không đơn giản, thành phủ sâu đậm. Phía sau nữ tử thông qua cao cuốn lên đến mái tóc cũng đó có thể thấy được là đã làm vợ người ta, giữa hai hàng lông mày cùng phía trước phụ nhân có chút giống nhau, nhưng là lại là càng thêm ngây ngô, có một loại sơ vi nhân phụ thẹn thùng cảm giác, tư thái lung linh phập phồng, sức mạnh rất đủ. Không biết xưng hô như thế nào. Vân Lâu cầm chặt phía sau tiểu cô nương tay, ý bảo nàng chú ý một chút, dù sao lần này mình là thụ hảo huynh đệ mời tới tham gia ngày sinh. Thiếp họ Phong danh Lăng Vi, vị này là thiếp nữ nhi, Trương vân vân. Phong Lăng Vi đầu tiên là giới thiệu chính mình, theo sau vừa chỉ thiếu phụ bên cạnh, giới thiệu đến, mỹ phụ kia cũng là hành lễ, xem như chào hỏi qua. Nguyên lai là Phong bá mẫu, Trương tiểu thư. Vân Lâu gật gật đầu, mở miệng nói. Vị này chính là Vương kiếm tiên nữ nhi. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống bình thường. Phong Lăng Vi hướng về Vương Nguyệt Nhi cười không ngớt đạo, một chút nhìn không ra trước khi tới hai người từng có quan hệ. Đúng là bản nữ hiệp. Vương Nguyệt Nhi đối với cái này dụ dỗ tử tự nhiên là không có cảm tình gì, vì thế nàng hai tay vòng ngực, đầu nghiêng về một bên, chính là không đi con mắt nhìn cái lãng phụ. Ha ha! Không hổ là Vương kiếm tiên nữ nhi, quả nhiên là anh khí bừng bừng phấn chấn, tính cách độc đáo. Phong Lăng Vi cũng là không buồn, trên miệng thập phần khách khí. Theo sau hai người tại Trương Mập dẫn dắt phía dưới, tiến vào tiệc tối. Lúc này tiệc tối không hổ là Thanh Vân Thành nổi danh tụ tập lai nhân sở tổ chức, phóng nhãn nhìn lại, trong thường ngày mặc phú giáp một phương hào phú tại nơi này chỗ nào cũng có, cùng người bình thường giống nhau. Tửu lâu trước cửa, người đến người đi, nhộn nhịp. Rượu kỳ tung bay, thu hút xa gần khách nhân. Lâu bên trong, rượu mùi thơm khắp nơi. Mâm bát la liệt. Các loại đám người, hoặc cao đàm khoác luận, hoặc nhỏ tiếng mật ngữ, hoặc hoang ca chuyện cười, hoặc khóc thảm ai thán. Tửu lâu lão bản, một thân mập mạp, đầy mặt tươi cười, xảo ngôn lệnh sắc, đỏ sức ở các bàn ở giữa. Tửu lâu tiểu nhị, linh hoạt nhanh nhẹn, bận rộn liên tục không ngừng, chạy nhanh ở các tầng ở giữa. Tửu lâu đầu bếp, tay nghề tinh xảo, không có nhục sứ mệnh, phanh chế ra các loại món ngon. Đây là nhất tọa cổ đại tửu lâu, nó chứng kiến vô số chuyện xưa, thừa tái vô số sung sướng cùng bi ai. Lúc này bên trong náo nhiệt phi thường, xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chỏ vào, ở vào thời điểm này, chính là cho nhau kết giao tốt cơ hội, vì thế rất nhiều người không ngừng đi xuyên qua đám người trong đó, liền vì được tại một chút đại nhân vật trước mặt lăn lộn cái quen mặt. Mà kia một chút tuy rằng mặt lộ vẻ mỉm cười, nhưng là trên thực tế kiêu căng vô cùng bị người khác chúng tinh phủng nguyệt bình thường vây quanh ở giữa dĩ nhiên chính là một chút buôn bán cự đầu. Hắn nhìn trước người nhiệt tình một chút đầu ha eo đám người, tâm lý cũng là vô cùng rõ ràng bọn hắn rốt cuộc muốn là cái gì, nhưng là hắn tự nhiên là sẽ không đi vạch trần, như cũ là đầy mặt nụ cười gật đầu đáp ứng. Theo sau thu hạ bọn hắn lặng lẽ đưa tới tốt lắm chỗ, đối với các đại lão bản mà nói, bình thường ngân phiếu ngược lại là tục, bọn hắn truy tìm tự nhiên là càng nhã đồ vật. Về phần cái gì là nhã đến đồ vật, vậy dĩ nhiên là bằng bọn hắn yêu thích đến, có hào phú thiên vị lỗi thời đồ vật, càng là khéo léo nhã đến đồ vật, thì càng bọn hắn sở hỷ yêu, mà muốn cầu cạnh bọn hắn tự nhiên là hợp ý, đem các nơi thu thập mà đến quý trọng đồ vật đều là hiến lên đi, chỉ vì đạt được quen mặt cơ hội hoặc là nhờ vả người khác làm việc. Đương nhiên cũng có phú hào là có mặt khác yêu thích phong hoa tuyết nguyệt việt, có người yêu thích tắc tự nhiên là có nhân hiến lên. Luôn có chung quanh đi vơ vét mỹ nhân vì này hiến lên, cũng bất quá là có mưu đồ mà thôi. Bởi vậy này to như vậy tiệc tối đổ không quá giống là Trương gia lão đầu ngày sinh, đổ giống các đầu sỏ tề tụ nhất đường trao đổi thịnh, còn có chính là các loại nhân nhờ vả người khác chỗ. Tuy rằng có thể thu đến Trương gia thiệp mời cũng không phải là người bình thường, nhưng là cái này người bình thường bên trong cũng là đạt được mấy cấp độ, dù sao thực tế hào phú hào cường vẫn là mấy cái đại gia tộc gia chủ, còn lại đều là một chút tiểu gia tộc thôi, tại này thủ hạ sinh tồn, không bỏ được tại sao có thể sống được dễ chịu. Kết quả là kia một chút chân chính hào cường nhóm là gương mặt cười hề hề nhận lấy kia một chút nặng trịch hộp nhỏ, theo sau liền giao cho hạ nhân. Đợi mặt sau hắn lại cẩn thận phân cấp độ sau lại bỏ vào bọn hắn riêng phần mình bảo khố bên trong, tuy nói lễ vật này là thu, nhưng là sau làm không làm việc nhưng mà toàn bằng tâm tình của hắn. Mà kia một chút nào biết cái này chân tướng lại là có thể như thế nào. Còn không phải là đành phải ngoan ngoãn giao phía trên đi, dù sao như vậy quan hệ, bao nhiêu người còn chờ. Vân Lâu hai người xuất hiện, hai người phiêu nhiên ra khỏi thành khí chất, tại người này tiếng ồn ào tiệc tối phía trên chớp mắt có vẻ hạt trong bầy gà. Hấp dẫn vô số ánh mắt của con người, nhất là kia xinh đẹp động lòng người Vương Nguyệt Nhi, tuy nói tuổi không lớn lắm, nhưng là đã có khuynh quốc khuynh thành tư thái, hiện tại Vương Nguyệt Nhi tại yên sóng lưu chuyển ở giữa đều là toát ra một chút vô tình ở giữa toát ra đến mị thái, đợi một thời gian, này còn phải. Kết quả là dừng ở hai người bên trên ánh mắt tự nhiên là các loại trộn lẫn, nhất là có chút mê háo sắc hạng người, đã là hoàn toàn nhìn Vương Nguyệt Nhi cách xa nhìn không chuyển mắt rồi. Một đôi mắt tham lam nhìn chằm chằm kia nhiều thượng vị mở ra nhưng đã chỗ lộ kiều diễm lời nói, cùng như vậy tu tiên mỹ nhân bại hoại so sánh với, bọn hắn có toàn bộ mỹ nhân đều không có là dung chi tục phấn thôi. Vì thế bí mật cho nhau cùng nhận lấy nói, đi cùng thiếu niên kia tiếp xúc một chút, tốt nhất có thể làm rõ ràng hắn hiểu được thích gì. Đến lúc đó nhìn có thể hay không đem dẫn đi, cho hắn nhóm lưu lại không gian đi tiếp xúc cái kia tiên tử. Như vậy tiên tử vừa nhìn chính là hàng năm tu luyện kinh nghiệm sống chưa nhiều, tâm lý đơn thuần thật sự, tiểu tử ngốc này nếu không hiểu được quý trọng, liền để cho chúng ta đến sách hắn khai phá. Nhất thời vô số xì xào bàn tán, Vân Lâu tự nhiên là nghe đến trong tai, hắn ngược lại không có gì da mặt dày, chính là cũng là đêm nay mang Vương Nguyệt Nhi tới đây cái không sạch sẽ nơi, không biết là tốt là xấu. Hơn nữa tại đây tụ tập lai nhân bên trong, rượu, sắc, tài có thể nói là thiếu không có một có thể. Trừ bỏ chủ nhà còn chưa tuyên bố bắt đầu tiệc rượu, tài cùng sắc có thể nói là bày ra tràn trề tẫn đến. Các loại xinh đẹp nữ hầu, mặc lấy lớn mật quần áo, hành tẩu ở giữa đều là vô tình ở giữa lộ ra tròn trịa đùi cùng kia tuyết trắng vú sữa. Nhất thời những cái này thị nữ vốn là Trương gia chọn lựa mà đến vì lung lạc lòng người thủ đoạn, mà là những cô gái này tâm tư của mình rồi, tận lực tao thủ lộng tư, dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãn, bày ra thân thể của mình. Vì chỉ là muốn câu động một cái phía trên cái kia một chút chân chính hào phú ánh mắt, vạn nhất các nàng thật bị một cá nhân đại nhân vật coi trọng, nói không chừng chớp mắt chính là thăng chức rất nhanh nữa nha. Vân Lâu hai người cũng là tùy theo nhập tọa, tại hai người bọn họ trước khi tới hai cái này cách xa vị trí đầu não quá gần vị trí vẫn luôn là trống không, lúc ấy vô số hào phú tự nhiên là xì xào bàn tán, thầm nghĩ rốt cuộc là dạng gì nhân vật mới có thể ngồi cao như vậy vị trí. Trước mắt nhìn đến Thanh Vân Thành đầu sỏ đã là tề tụ nhất đường, có thể là vị trí của bọn họ hiển nhiên cũng không phải là vị trí này, cái này làm đám người càng thêm tò mò. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới là chân chính đã biết người tới là người nào. Vân Lâu cùng Vương Nguyệt Nhi ngồi cao vị trí đầu não, hướng về toàn bộ đại điện muôn hình muôn vẻ tự nhiên là nhìn một cái không sót gì, làm hắn kinh ngạc lại là cũng không thiếu có tu vi tồn tại, thậm chí trong này hắn còn có thể cảm nhận đến nhàn nhạt quen thuộc cảm giác. Phải làm là Thanh Vân phái đệ tử. Hào phú đệ tử trong đó có nông cạn tu vi Vân Lâu tự nhiên là minh bạch, dù sao cũng là tiến đến Thanh Vân phái mạ vàng, tư chất không được tự nhiên là 2 năm sau liền trở lại xí nghiệp của mình, dạng người này tư chất tu hành tại đó bên trong, trên người về điểm này không quan trọng tu vi, cũng không thể đối với hắn nhóm khởi quá lớn tác dụng, huống hồ là một khi thoát ly Thanh Vân phái cái kia tu hành hoàn cảnh, lại trở lại cái kia ngợp trong vàng son cuộc sống trong đó, phỏng chừng cực đại. Bộ phận đệ tử liền rất nhanh trầm luân đi vào, hoàn toàn quên hắn đã từng tu hành. Nhưng là tại đây ở giữa, Vân Lâu thậm chí còn cảm nhận được một chút tu vi không thấp tu sĩ, thậm chí có thượng lầu năm tồn tại. Bình thường tới nói, những tu sĩ này đã là rất mạnh tồn tại, cho dù là đặt ở toàn bộ tu tiên đại lục, đến trong thế nào đều là xài được. Mỗi cá nhân lý tính cùng chí hướng khác biệt, chỉ cần những tu sĩ này không đúng người bình thường hồ tác phi vì, Thanh Vân phái tự nhiên là sẽ không đi quản. Trưởng này dĩ vãng chỉ thấy, giống như là đại gia tộc mời tu sĩ hộ vệ gia tộc đã trở thành thái độ bình thường, thậm chí còn có một chút gia chủ tự thân đều là mang theo tu vi, bất quá kia có chút lớn nhiều đều là dân gian lưu truyền công pháp, mỗi môn phái tối cao tâm pháp, tự nhiên là không có khả năng có thể dùng tiền tài mua vào. Vân Lâu vốn phong thần tuấn lãng, càng không cần phải nói phía sau còn có như vậy thân phận, kết quả là vô số thị nữ phu nhân liên tiếp ám đưa làng thu thủy, ý đồ giảng tới như vậy một vị vô luận là thân phận vẫn là bộ dạng đều là số một thật cốt mỹ nam tử, nếu thật có thể đủ bị hắn vừa ý, quả nhiên là có thể một bước lên mây. Cũng có lớn mật thị nữ thậm chí là thừa dịp mang rượu lên mang thức ăn lên công phu, tại Vân Lâu bên cạnh tiểu động tác không ngừng, căn bản chính là không để mắt đến hắn bên cạnh Vương Nguyệt Nhi. Tối làm càng đúng là thị nữ kia bưng đến đồ nhậu, theo sau đem trưng bày ở bàn ăn bên trên thời điểm thừa cơ đem kia mông thật cao nhất lên, dưới người quá ngắn váy cũng là tùy theo nhất lên, lộ ra vậy không có thể miêu tả địa phương, đúng là trực tiếp nhìn một cái không sót gì, hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì ăn mồi. Vân Lâu lúc ấy chính là sửng sốt, đã bị hỗn hển Vương Nguyệt Nhi bóp eo bưng kín ánh mắt của hắn, Vương Nguyệt Nhi gương mặt tức giận mở miệng nói, đây là ngươi nói ngày sinh. Mà không là kia đánh tửu lâu ngụy trang phong hoa tuyết nguyệt nơi. Vân Lâu cũng là bất đắc dĩ, hắn nào biết đâu là tình huống như vậy, nếu như sớm biết như vậy, hắn sẽ không mang Vương Nguyệt Nhi đến chỗ này, dù sao Vương Nguyệt Nhi tính tình đơn thuần, nơi nào trải qua những cái này. Vương Nguyệt Nhi khuôn mặt đỏ ửng, không biết là vì kia một chút nữ nhân cảm thấy xấu hổ vẫn là vì Vân Lâu không ngừng bị quấy rầy mà cảm thấy phẫn nộ, tóm lại chính là một mực gắt gao dính vào Vân Lâu bên người, nơi nào cũng không đi. Vân Lâu giơ lên trước mặt phong cách cổ xưa tam giác chén, đúng là bạch ngọc chú thành, thị nữ sớm vì này rót đầy rượu, Vân Lâu giơ lên một hớp uống cạn, chỉ cảm thấy cửa vào ngọc lành, theo sau nuốt xuống bụng, tắc càng là có một cổ thuần hậu mùi vị trào lên đến, mùi vị thật tốt. Bên cạnh cả người hoa phục nam nhân hướng về Vân Lâu cười nói, tiểu hữu cảm thấy rượu này thủy mùi vị như thế nào? Vân Lâu đáp, ta phẩm tửu không nhiều lắm, ít có uống rượu, xem như thường dân. Nhưng là lại cũng là cảm thấy rượu này mùi vị thật tốt. Ha ha! Rượu này là tụ tập lai nhân độc đáo ủ rượu, danh viết Quỳnh Hoa Lộ, cửa vào cực ngọc lành thuần hậu, cho dù là lão nhân tiểu hài cũng có thể uống. Khi cái đàn ông trung niên cười ha hả nói. Nguyên lai là như vậy. Vân Lâu gật gật đầu, đời này hắn tốt 16 tuổi đều bị Vân Nhược Tiên quan tại cái đó tiểu tiểu sân bên trong, tự nhiên là không có tiếp xúc được những cái này. Tại Vân Lâu 16 tuổi hắn mẫu thân rốt cục thì đáp ứng hắn phóng hắn sau khi ra ngoài, cũng là trực tiếp bái nhập Thanh Vân phái môn phía dưới, một mực đắm chìm ở tu luyện, lại tăng thêm giới luật phong kỵ rượu, hắn tự nhiên là không biết trong này môn đạo. Nếu như tiểu hữu ngươi đối với phương diện này cảm thấy hứng thú lời nói, có thể cùng ta nhiều tâm sự, bỉ nhân tuy rằng học thức nông cạn, nhưng là tự nhận vì tại rượu cất phương diện vẫn là hiểu rõ rất nhiều, tất cả mọi người bảo ta rượu hiểu sinh. Nam nhân ha ha cười nói. Tốt, nếu như sau có hứng thú nói thi toàn quốc lo. Vân Lâu gật gật đầu, trước mắt hắn đối với rượu này cất cũng không hứng thú lắm, tuy rằng phim truyền hình tiểu thuyết bên trong Đại Kiếm Tiên Đô là một bầu rượu một thanh kiếm, có rất nhiều tiêu sái tửu kiếm tiên, bất quá tựu lấy Vân Lâu trước mắt tu vi, ly kiếm tiên còn kém xa lắm, chờ hắn trở thành kiếm tiên sau rồi nói sao. Gặp Vân Lâu đối với lần này cũng không hứng thú lắm, nam nhân kia cũng là không có bỏ đi. Không bao lâu lại là quyên góp đi lên, mở miệng nói, vậy không biết Vân Kiếm Hiệp tại tu hành rất nhiều có cái gì không cái khác hứng thú bể tình, nói thí dụ như ngắm cảnh, thưởng thư, thưởng thức đồ cổ, hoặc là. Nam nhân kia liếc mắt nhìn bên cạnh Vương Nguyệt Nhi, lập tức nhỏ tiếng nói, nữ nhân. Nga. Vân Lâu lập tức liền minh bạch, đối phương đây là tìm hiểu hứng thú của mình ham, hắn nói càng nhiều, bại lộ tin tức tự nhiên cũng là càng nhiều. Đang không ngừng trao đổi thăm dò trong đó, muốn phát hiện nhược điểm của ngươi, sau đó tự nhiên sẽ bị người có tâm tư lợi dụng. Giống như là gặp Vân Lâu đến đây tính chất, hắn vì thế đè thấp âm thanh mở miệng nói, đối với ở phương diện này, đây chính là học vấn lớn đi, bất kể là xinh đẹp thuộc phụ hoặc là ngây ngô thiếu nữ, hay là nói là nhu thuận nữ hầu đều có thể cho ngươi muốn làm. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, lập tức nói tiếp nói, chỉ cần thiếu hiệp ngươi yêu thích, thậm chí còn có thai phụ. Hoàng bích chi thân, còn trinh, thân thể nguyên vẹn, thiếu nữ, hoặc là nữ đồng, dạy dỗ tốt chó mẹ. Vân Lâu mí mắt nhịn không được nhảy nhảy, tâm lý càng là cười lạnh, những người này thật đúng là đương mình là cái gì kia không hiểu được chim non rồi, cư nhiên dùng nữ nhân đến cám dỗ chính mình. Phải biết Vân Lâu phía trước hàng ngày nhưng chỉ có bị Vân Nhược Tiên trá tinh, tự lấy hắn mẫu thân dung mạo cùng tư thái, lại tăng thêm thể chất cùng danh khí, có thể nói là tìm khắp thiên hạ cũng là tìm không ra như vậy thích hợp cùng Vân Lâu song tu nữ nhân, càng huống hồ hai người còn là mẹ con, trời sinh tâm thần tương thông, vô cùng phù hợp. Vân Lâu trước mắt trừ bỏ tại hắn tiên tử sư nương cùng đại sư tỷ Vương Nguyệt Nhi trên người có một chút khống chế không nổi chính mình ở ngoài, hắn đối với cái khác nữ nhân trên cơ bản đều là miễn dịch trạng thái, dù sao bên người nữ không một người không phải là định kiểm chi tư, Vân Nhược Tiên cùng Bích Mộc Thanh hai loại phong cách dị thường khác xa tuyệt thế mỹ nhân, Vân Lâu chung sống không biết bao lâu, hiện tại đối với thẩm mỹ một phe này mặt đã là yêu cầu cực cao. Về phần mặt sau hai loại nữ đồng cùng chó mẹ, hắn nghe được là nhíu mày không thôi. Đối với ở phương diện này hắn là một chút hứng thú đều không có, hắn thân là kiếp trước tam đệ tử tốt, tự nhiên là không thể làm ra như vậy hành vi, cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy. Vì thế hắn sắc mặt lạnh lùng, gặp nam tử trước mặt còn muốn tiếp tục nói thêm gì nữa, hắn cũng là xuất khẩu ngắt lời nói, ta sư ra có môn, gia sư có huấn, đối với những cái này không có nửa phần hứng thú, cũng không có nửa phần hảo cảm, đừng muốn nói thêm nữa. Nam tử kia gặp Vân Lâu như vậy, cũng là ý thức được trước mặt thiếu niên này hình như chẳng phải là cái gì hàng năm tu luyện không rành thế sự ngây thơ thiếu niên, tuy rằng sắc mặt nguyên bản đều là sắc mặt ấm áp ôn nhuận, nhưng là lúc này cũng là uy nghiêm dị thường, hắn chỉ cảm thấy có ba phần cảm giác mát mơn trớn trong lòng, hắn chớp mắt câm như hến, không dám nói thêm gì nữa. Tiểu sư đệ, các ngươi đang nói chuyện gì đâu này? Một bên Vương Nguyệt Nhi gặp kia trung niên nam nhân sợ hãi rụt rè bộ dạng, hơn nữa còn đè thấp âm thanh không cho nàng nghe. Nàng chớp mắt không vui, hướng về chính mình tiểu sư đệ hỏi. Không có gì, chúng ta chính là đang nói chuyện rượu cất, không nghĩ tới vị này trình độ rất sâu. Vân Lâu liếc mắt nhìn đơn thuần đáng yêu đại sư tỷ, tự nhiên là cũng không có ý định đem chân tướng báo cho biết cùng nàng. Giống như, ta cùng với Vân Thiếu Hiệp chính là đang nói chuyện cái này. Nam nhân kia liền vội vàng phối hợp đến, đồng thời lặng lẽ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn không nghĩ tới lúc này đây đơn giản thăm dò lại là làm hắn như vậy chật vật, nhất là trong lòng địa phương mới cổ kia cảm giác mát, hiện tại hắn nghĩ lại vẫn như cũ là tim đập nhanh không thôi. Là thế này phải không? Vương Nguyệt Nhi cũng không có nghĩ nhiều, lập tức đột nhiên là nghĩ tới điều gì, lúc này mới hung ba ba hướng về Vân Lâu nói, tiểu sư đệ ngươi uống trộm rượu, cẩn thận ta trở về cùng sư nương. Sư phó cáo trạng đi. Vương Nguyệt Nhi vốn là nghĩ sách Bích Mộc Thanh danh tiếng, nhưng là đột nhiên nghĩ đến nhà mình mẫu thân hiển nhiên là không có gì lực uy hiếp, vì thế trực tiếp là mang ra Vương Nhai. Vân Lâu cũng là có chút bất đắc dĩ, vì thế rất nhanh liền trong lòng nảy sinh một cái, hắn nâng lấy bạch ngọc chén rượu nói, đại sư tỷ, cái này rượu già trẻ giai nghi, uống lên đến cực kỳ thuần hậu ngọt lành, ngươi thật không nếm thường sao. Vương Nguyệt Nhi bị Vân Lâu vừa nói như vậy liền có một chút dị động, lại tăng thêm nàng vốn chủy sàm. Nghe thấy cổ kia nồng đậm mùi rượu, nhất thời cũng là nhịn không được giật giật yết hầu, nhưng là vẫn là quật cường nói, tiểu sư đệ, này đây chính là ngươi dụ dỗ ta đấy, ta là không nghĩ uống. Vậy ngươi có thể không uống à? Vân Lâu tâm lý thầm nói, nhưng là vẫn là tại mặt phía trên không dám nói ra đến, chọc ai cũng không thể chọc cái này đại sư tỷ, vì thế mở miệng nói, ngươi nếm thử a, cái này quả thật uống rất ngon. Vương Nguyệt Nhi lúc này mới giơ ly rượu lên, miệng nhỏ miệng. Nhỏ uống. Vân Lâu lại là nhất thời nhịn không được lật cái bạch nhãn, đại sư tỷ, ngươi bình thường nhưng là không có như vậy thuộc nữ a. Ngày xưa bên trong Vương Nguyệt Nhi một ngụm có thể uống cạn phân lượng Vương Nguyệt Nhi lần này cũng là ước chừng phân làm mười mấy miệng nhỏ mới uống xong, sau khi uống xong Vương Nguyệt Nhi phát ra sung sướng hừ hừ âm thanh, thở dài nói, uống ngon, ta còn nghĩ uống. Vân Lâu cười ha ha, lập tức ý bảo một bên thị nữ rót đầy. Vương Nguyệt Nhi liên tiếp uống lên mấy chén. Lúc này mới dừng lại. Cái này rượu số ghi nhỏ nhất, thậm chí có thể nói là không có, nhưng là Vương Nguyệt Nhi dù sao cũng là phía trước chưa từng chạm vào loại vật này, lần này cũng là uống liền mấy bát lớn, cho nên nhất thời khuôn mặt có chút đỏ ửng nhiễm lấy, một đôi hoa đào mắt cũng là giống như mộng bình thường mê huyễn, đẹp đến kinh tâm động phách. Lúc này có người tiến lên mà đến, tuy rằng mắt bên trong là nhìn chằm chằm kia mỹ nhân, nhưng là lại là không có nhìn chằm chằm hướng về Vương Nguyệt Nhi nói chuyện. Ngược lại là tìm tới Vân Lâu. Vân Kiếm Hiệp cùng Vương Nữ Hiệp danh hào đã sớm như sấm bên tai, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống bình thường, ta lần này đến đây chỉ vì là hiến lên nhất bảo. Này cũng không phải là một người trung niên, là một cái dung mạo bất phàm thiếu niên, Lúc này tay hắn trì một cái hộp ngọc, đên lên phía trước, hướng về hai người nói. Nga! Không biết là cái gì bảo vật? Quá mức quý trọng chúng ta cũng không có khả năng không công mà hưởng lộc. Vân Lâu cười cười, mở miệng nói. Mới vừa rồi ta thấy vị này nữ hiệp thật sự là dung nhan tuyệt thế, khuynh quốc khuynh thành, quả thực liền giống trên trời tiên tử giống như, vừa vặn ta ngẫu nhiên tìm được một cái trú nhan châu, vì thế liền nghĩ tặng cho nàng, chính là có cái gọi là bảo vật xứng mỹ nhân. Người thiếu niên kia lướt qua Vân Lâu, ánh mắt nhìn chăm chú Vương Nguyệt Nhi, mặc dù là trên mặt ngoài bình thường, nhưng là lại là ẩn không giấu được chỗ sâu nóng cháy cùng tham lam. Như vậy mỹ nhân quá hiếm thấy, quá khó gặp, cùng trước hắn trêu đùa sở hữu nữ tử cũng không cùng, cho dù là một chút tự xưng là trinh tiết liệt nữ hoặc là tiên tử, tại tay hắn bên trong chính là hơi thi thủ đoạn đều sẽ biến thành dâm phụ, nhưng là cái này nữ nhân không giống với, nàng chính là vừa ra tràng cũng đã nghiền ép toàn trường, cùng Vương Nguyệt Nhi so sánh với, tại tọa nữ nhân liền hoàn toàn chính là dung chi tục vấn giống như, hắn nhất định phải được đến cái này nữ nhân. Lấy thủ đoạn của hắn đến nhìn, tự nhiên là không thể trực tiếp tiếp cận, vậy cũng là sẽ chọc cho được hai người bất khoái, hiện tại hắn lấy hiến vật quý danh nghĩa, cho dù là Vân Lâu cũng không tiện ngăn cản a. Nói sau Vương Nguyệt Nhi, hắn thấy đối phương không có lý do cự tuyệt, dù sao cái nào nữ nhân không hy vọng chính mình trở nên xinh đẹp đâu này. Vương Nguyệt Nhi nhìn trước mặt cái kia khuôn mặt bất phàm, mặt lấy ung dung hoa quý thiếu niên, tâm lý cũng là như thế nào cũng yêu thích không được, nàng tuy rằng thiệp việc không sâu, nhưng là dựa vào cao thâm tu vi vẫn có thể nhận thấy trước mặt thiếu niên này đối với chính mình không xấu hảo ý, hơn nữa vô duyên vô cớ liền tặng đồ cho nàng, nàng mới không muốn đâu. Người thiếu niên kia một mực chờ đợi, hắn tâm lý thẳng thắn thẳng nhảy, hy vọng dường nào trước mặt cái kia tuyệt thế mỹ nhân đưa ra cổ tay trắng tiếp nhận hắn một mực nâng lấy hai tay bên trong bảo vật, như vậy hắn có phải hay không có thể giả vờ lơ đãng lúc, dùng ngón tay lướt qua nàng ngón tay ở giữa đâu này. Nghĩ đến đây, hắn tâm lý càng là hưng phấn phát cuồng, một loại làm bẩn thánh khiết tà ác ý nghĩ điên cuồng tại hắn trong não mặt xuất hiện. Nhưng là hắn dơ rất lâu, thậm chí là tay đều có một chút tê dại, cũng không gặp cái kia tiên nữ vương tay đến tiếp nhận. Vương Nguyệt Nhi đem Vân Lâu cánh tay nắm vào trong tay, lúc này mới nhỏ tiếng dao động đầu mở miệng nói, tiểu sư đệ, ta không thích cái này. Vân Lâu sửng sốt, lập tức trên mặt nụ cười trở nên rực rỡ, đôi mắt nheo lại, nhìn về phía cái kia không có ý tốt hoa phục thiếu niên, mở miệng, cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá ta đại sư tỷ không thích, kính xin thu hồi a. Hắn đối với loại này hoàng khố tự nhiên là không có nửa điểm hảo cảm, nói chuyện cũng là không chút khách khí. Người thiếu niên kia lập tức cảm giác được lúng túng không thôi, như vậy một màn cũng là hấp dẫn phần đông ánh mắt của con người, thiếu niên này kỳ thật cho dù là một cái quân tiên phong, nếu là Vương Nguyệt Nhi thật duỗi tay tiếp nhận, nghĩ đến sau còn sẽ có càng nhiều nhân phía trên đến đây. Thiếu niên kia chỉ cảm thấy vô số đạo các loại hàm nghĩa ánh mắt trành tại thân thể của hắn phía trên, sắc mặt hắn đỏ lên, lập tức mở miệng nói, nghĩ đến là ta lễ vật quá mức khinh bạc, lúc này mới bất nhập tiên tử pháp nhãn, ngược lại ta đường đột. Bỏ lại những lời này sau hắn vì thế trực tiếp xoay người hốt hoảng thoát đi, ly khai chỗ này. Lòng mang khác nhau đám người lúc này mới quay đầu đến, đồng thời tâm lý cũng là nhưng mà, nhìn này hai người cũng không là tốt như vậy đắn đo, chuyện này đoán chừng phải lại bàn bạc kỹ hơn. Như vậy sự kiện bất quá là nhất việc nhỏ xen giữa, tiệc tối như trước tiếp tục, náo nhiệt phi thường. Tiểu sư đệ, ngươi chừng nào thì đưa ta một món lễ vật. Tại cái đó túng nhảy qua sau khi rời khỏi, Vương Nguyệt Nhi tại Vân Lâu bên tai nhẹ nhàng mở miệng nói. Đại sư tỷ không phải là không yêu thích cái kia sao? Ta còn cho rằng sư tỷ không thích những cái này nhân gian thế tục đồ vật đâu. Vân Lâu có chút nghi hoặc. Ta đâu phải là không thích, tốt như vậy nhìn món đồ chơi, ta đương nhiên quá yêu thích. Vương Nguyệt Nhi lắc đầu, nhỏ giọng thì thầm. Ta chỉ là không thích người kia mà thôi, người kia xem ta ánh mắt thật chán ghét, sư đệ ngươi liền không có một chút phản ứng sao? Vương Nguyệt Nhi bóp bóp Vân Lâu eo, có chút oán giận nói. Ta không thích hắn, bất quá hắn dù sao cũng là đến tặng quà, hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy, ta thật sự là không tiện cự tuyệt, hừ, nếu đổi cái địa phương, ta sớm một cái tát đem hắn đánh bay. Vân Lâu cười lạnh nói. Vương Nguyệt Nhi bị Vân Lâu chọc cho cười khanh khách, đưa ra hai tay liền muốn bóp lấy Vân Lâu eo, vốn là nghĩ trực tiếp cùng Vân Lâu đùa giỡn một phen. Nhưng là lại lập tức nghĩ đến trường hợp này không quá thích hợp, vì thế liền vội vàng thu liễm, giả dạng làm một bộ thục nữ bộ dáng. Vẫn là sư đệ tốt, vừa nhìn sẽ không cùng nữ nhân chung đụng, ngươi cũng không thể bị kia một chút dụ dỗ tử lừa. Vương Nguyệt Nhi nhìn kia một chút không ngừng tao thủ lộng tư, dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng, hướng về Vân Lâu ám đưa làng thu thủy thị nữ, chỉ cảm thấy một cổ ngọn lửa vô danh thăng lên, nhìn cái gì nhìn, chưa thấy qua nam nhân sao. Bất quá nói như vậy, sư đệ còn từ trước đến nay đều chưa từng đưa ta cái gì vậy đâu. Vương Nguyệt Nhi nhấc đôi mắt trừng lấy Vân Lâu. Vân Lâu tâm lý lộc bột một chút, thầm nghĩ hỏng, một khi bị đại sư tỷ đã biết cái gì hoặc là hiểu rõ đến cái gì, hắn tất nhiên là trốn không thoát, nhưng là Vân Lâu hiện tại toàn thân trên dưới trừ bỏ một thân quần áo chính là bên trong quần lót, hắn có thể đưa nàng cái gì vậy? Vừa nhìn ta biết ngay ngươi cái gì đều không chuẩn bị. Vương Nguyệt Nhi trợn mắt nhìn Vân Lâu liếc nhìn một cái, lập tức lại mở miệng nói, ta cho ngươi thời gian đi chuẩn bị. Nếu ta không hài lòng, ta nhưng là phải trở mặt. Chính là Vương Nguyệt Nhi mặc dù là trên mặt ngoài là như vậy hung ba ba, nhưng trong lòng thì thầm nói, ta nên không quá dữ tợn a, kỳ thật chỉ cần là tiểu sư đệ tặng cho ta, ta cái gì đều yêu thích. Tốt. Vân Lâu liên tục gật đầu đáp ứng xuống, thầm nghĩ lần sau nhất định. Bất quá đại sư tỷ đã nói hắn không cùng cái gì xấu nữ nhân tiếp xúc qua, Vân Lâu nhất thời cũng là nhịn không được mặt già đỏ lên, hiện tại hắn nữ nhân đều có 4 cái. Vương Nguyệt Nhi còn cho là hắn là một cái ngây thơ thiếu niên, điều này làm cho Vân Lâu nhất thời chỉ cảm thấy có chút áy náy, có cảm giác có một loại phá hư đại thúc lừa tiểu cô nương cảm giác a có hay không. Trải qua lần này tiểu nhạc đệm, từ nay về sau liền không có người nào đi lên tự đòi không có hứng thú, dù sao phía trước đã có 2 người tại Vân Lâu nơi này kinh ngạc. Rất nhanh, nhân vật chính gặp người đã kinh không sai biệt lắm đến tề, vì thế ngồi ở cao tọa bên trên tuyên bố lần này ngày sinh bắt đầu. Tuy rằng ngồi ở phía trên nhân vật chính nhân chính là Trương Mập lão đầu, nhưng là trên thực tế nói chuyện cũng là cái kia mỹ phụ nhân, khi danh nghĩa phía trên Trương gia gia chủ lúc này liền giống giật dây rối gỗ giống như, rõ ràng là hắn ngày sinh, nhưng là trên mặt cũng là chen không ra một tia nụ cười. Theo sau lai khách cũng là nhao nhao hiến lên lễ vật, đến như vậy trình tự, tự nhiên là không có khả năng tại đưa kia một chút vàng bạc châu báu đồ vật, như vậy tiền tài dùng bọn hắn nói tới nói chính là quá tục. Kết quả là các loại kỳ trân dị bảo, kéo dài tuổi thọ trân quý đồ vật đã bị tặng đi lên, nhất tại trong sáng trong tối ở giữa, đúng là tranh nhau ganh đua so sánh. Vương Nguyệt Nhi cùng Vân Lâu nhìn những cái này chân núi những cái này kỳ lạ ngoạn ý, cũng là nhìn xem tất tắc kêu kỳ lạ, thường thường đánh giá một chút. Đột nhiên, Vương Nguyệt Nhi đối với này Vân Lâu hỏi, tiểu sư đệ, ngươi dẫn theo cái gì vậy tới sao? Vân Lâu không giả suy nghĩ nói, mang cái gì vậy? Sau đó hai người đồng thời liền sửng sốt một chút, sau đó cho nhau nhìn chằm chằm đối phương mắt lớn trừng mắt nhỏ, cơ hồ là hai miệng cùng tiếng nói, vậy làm sao bây giờ? Trương gia mời ngươi tới tham gia ngày sinh, không nghĩ tới ngươi còn chính xác là chỉ tới tham gia ngày sinh, hai tay trống trơn đến a. Lúc này vừa vặn Trương Mập liền tại bên cạnh, Vân Lâu liền vội vàng ngoắc ý bảo hắn. Làm sao vậy? Vân ca vậy. Trương Mập rất nhanh liền quyên góp đi lên. Núi nhỏ bình thường thân ảnh trực tiếp là chiếm cứ nơi này thật lớn một bộ phận diện tích. Vân Lâu nói thật nhỏ nói, ngươi có không có bảo vật gì linh tinh, chính là cha ngươi thu cái loại này. Trương Mập sửng sốt, lập tức mở miệng nói, Vân ca nhi hỏi cái kia cái làm chi? Ngươi đối với cái này thực cảm thấy hứng thú không? Cái này ta phía trước ngược lại có không ít, bất quá bây giờ nha. Nhìn chính mình hảo huynh đệ một bộ thẹn thùng bộ dạng, Vân Lâu càng thêm tò mò. Vì thế kéo lấy Trương Mập tọa tại bên cạnh, mở miệng nói, nhà các ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ta nhìn giống như là có chút kỳ quái a, ngươi hình như quá cũng không tốt lắm. Đây là gia sự, ta nhất thời cũng cùng Vân ca nhi không tốt lắm nói. Trương Mập thở dài một hơi, theo sau mở miệng nói. Cứ nói đừng ngại. Vân Lâu cùng Trương Mập ở chung lâu như vậy, tự nhiên là rõ ràng tính tình của hắn, mặc dù là sinh ra hào môn. Nhưng là trên người cũng là không chút nào những quý tộc kia đệ tử nhất quán có được hoàng khố khí tức, ngược lại là tính cách có chút yếu đuối, Vân Lâu liên hệ tình huống hiện tại nghĩ, phải làm là cùng gia tộc của hắn có liên quan. Trương Mập liếc mắt nhìn đang tại thu lễ vật cười đến cười toe toé mẫu thân cùng tỷ tỷ, nghĩ đến các nàng cũng không có chú ý tới bên này, lúc này mới buông ra máy hát, hướng Vân Lâu đại thổ mật vàng lên. Vân Lâu cũng là theo Trương Mập lời nói trong đó mới hiểu rõ đến. Nguyên lai lại có như vậy cẩu huyết tình tiết, này quả thực chính là võ tắc thiên phiên bản thu nhỏ. Đơn giản chính là ác độc mẫu thân và tỷ tỷ chèn ép đáng thương con cùng ba ba chuyện xưa, trước mắt nhìn đến, Ba ba cùng con giống như là ở vào tuyệt đối hạ phong, hơn nữa một điểm năng lực phản kháng đều không có. Giống như nếu không là sự xuất hiện của mình, chỉ sợ Trương gia hai cha con đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi hả? Vân Vân, Vân Lâu đột nhiên sửng sốt, như vậy tình tiết hắn giống như đời trước tại một cái nhân vật lịch sử trong sách mặt thấy qua, trong đó nội dung cùng tình tiết nha, tự nhiên là không thể quá mức lắm lời rồi, dù sao thì phải là thuộc về R18 nội dung. Hướng Vân Lâu nói xong rồi, Trương Mập cũng là buông lỏng không ít. Lập tức mở miệng nói, Vân ca nhi ngươi còn muốn chuẩn bị lễ vật gì? Ngươi có thể đến liền là cho gia tộc bọn ta đại mặt mũi, lại như thế nào yêu cầu ngươi cấp lễ vật gì đâu này? Vân Lâu cũng là cười, nếu chính mình tặng lễ vật căn bản liền không đến được hảo huynh đệ tay bên trong, vậy hắn còn đưa cái gì? Nếu như không phải là Trương Mập, hắn căn bản cũng không có khả năng đến chỗ này, vì thế Vân Lâu cùng Vương Nguyệt Nhi cũng là không thèm để ý những cái này, bắt đầu hướng về trước mặt Trân Tu Mỹ thực chạy. Bất quá hai người coi như có điều thu liễm, tận lực duy trì hình tượng. Nhưng là một bên Trương Mập sẽ không có thể như vậy giảng sửa lại, hắn giơ lên một bàn mâm đồ ăn, bạo phong hút vào, trước mặt cái mâm cũng là thật cao tích lũy lên. Một bên thị nữ cũng là liền vội vàng bưng xuống đi, đồng thời bưng thượng tân thức ăn phía trên. Bởi vì Trương Mập hút tốc độ thật sự quá nhanh, nhất thời thị nữ tốc độ lại là không sánh được tốc độ của hắn, Trương Mập đem trước mặt diện tích dọn dẹp ra tốt một khối to chân không, cổ bàn gỗ mặt đều là lộ đi ra. Vân Lâu cùng Vương Nguyệt Nhi lập tức đều nhìn ngây người, hai người vốn là lần này xuống núi chính là đến ăn tốt hơn ăn, tuy rằng trên núi có Vân Lâu nấu cơm, hơn nữa tay nghề tốt lắm, nhưng là dù sao nơi này yến hội long trọng, đồ ăn chủng loại phồn đa, nhìn xem hai người đều là hoa cả mắt, cái gì đều nghĩ nếm thử. Nhưng là bên cạnh hiện tại nhiều một cái Trương Mập, bởi vậy đạo đến hiện tại hai người chỉ có thể nâng lấy đũa làm nhìn. Rất lâu, thẳng đến Trương Mập trước mặt cái mâm thật cao đôi lên, giống như núi nhỏ giống như, hắn lúc này mới thỏa mãn đánh một tiếng bảo cách, thỏa mãn vỗ vỗ bụng, tỏ vẻ ăn no. Trương Mập, ngươi thật phải chú ý một chút thể trọng. Vân Lâu nhìn đối phương núi nhỏ kia bình thường hình thể, mở miệng nhắc nhở. Này có cái gì? Ta đã sớm thói quen mắt của bọn hắn thần, đều là một chút mắt chó coi thường người khác gia hỏa, năm đó cha ta lúc ta cầm quyền, ai còn dám như vậy xem ta? Trương Mập biểu môi, khinh thường nói. Theo sau liền có người đi đến Trương Mập bên người, giống như là nhỏ tiếng nói gì đó, Trương Mập thần sắc biến đổi, theo sau đứng dậy hướng hai người nói lời từ biệt, liền rời đi nơi đây. Vân Lâu cũng không có nhiều hỏi chút gì, dù sao Trương Mập không nói, nếu là hắn cưỡng ép đi quản lời nói, ngược lại có chút xen vào việc của người khác. Sau thị nữ cũng là tiến lên, một lần nữa tốt nhất thức ăn, tiệc tối tiếp tục. Vân Lâu cùng Vương Nguyệt Nhi cũng không cần đi cùng kia một chút lá mặt lá trái. Tự nhiên là một lòng liền nghĩ ăn, nơi này nếm thử, chỗ đó uống một chút, nhất thời hai người đều là cảm thán nói, khó trách có nhiều như vậy sơn thượng nhân sau khi xuống núi trầm luân tại nhân thế lúc, so với buồn tẻ tu hành, chân núi đây hết thảy đều là quá mức thú vị. Không lâu, có thị nữ tiến lên đến, nhỏ tiếng hướng về Vân Lâu mở miệng nói, Vân kiếm hiệp ngươi mạnh khỏe, thiếu gia của chúng ta mời ngươi về sau phòng nhất tự. Vân Lâu sửng sốt, lập tức mở miệng nói, chuyện gì muốn tới bên trong đi thảo luận? Ở nơi này không được sao? Hơn nữa nàng miệng bên trong thiếu gia dĩ nhiên chính là Trương Mập, bất kể là chân chính thượng vẫn là trên danh nghĩa, nhưng là trước mắt Trương gia thiếu gia vẫn là chỉ có một người. Thiếu gia nói là có chuyện khẩn yếu muốn nói. Thị nữ kia mở miệng nói. Vân Lâu có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là không nói thêm gì, lập tức đứng dậy mở miệng nói, tốt, ta đã biết, dẫn đường A. Một bên Vương Nguyệt Nhi cũng là theo lấy muốn đứng dậy, nhưng là một bên thị nữ cũng là mở miệng nói, Vân thiếu gia chỉ nói mời ngươi một người. Vân Lâu hướng về Vương Nguyệt Nhi mở miệng nói, vậy ngươi liền ở chỗ này chờ ta một chút đi, ta đi một chút liền đến. Vương Nguyệt Nhi cũng là gật gật đầu, lập tức an vị xuống. Vân Lâu tùy theo thị nữ kia xuyên qua đám người, tiến vào mặt sau gian phòng. Chỉ thấy nhập môn chính là khúc chiếc hành lang, dưới bậc cục đá mạng thành dũng đường. Phía trên tiểu tiểu hai ba phòng xá, nhất minh hai ám, bên trong đều là đồng tác giả tình cảnh đánh liền giường mấy ghế án. Theo phòng trong phòng lại được một ít môn, đi ra ngoài là hậu viện, có đại bụi cây lê hoa kim chuối tây. Lại có hai ở giữa tiểu tiểu lui bước. Hậu viện chân tường chợt mở nhất khích, thanh tuyền nhất phái, mở câu cận hơn một xích, rót vào bức tường bên trong, vòng giai duyên phòng tới tiền viện, xoay quanh trúc hạ mà ra. Không nghĩ tới này tụ tập lai nhân tửu lâu chính là nhất bức tường chi cách chính là như vậy thiên địa, bên ngoài nhân tiếng ồn ào, ngợp trong vàng son, bên trong cũng là nhã đến phi thường, thích hợp văn nhân nhà thơ vũ bút làm mực. Vân Lâu đang tại ngắm cảnh, kia một bên thị nữ liền đã dừng lại bước chân, lập tức hướng về Vân Lâu nói, thiếu gia liền tại bên trong, Vân kiếm hiệp thỉnh. Vân Lâu nghe vậy gật gật đầu, cất bước tiến lên. Hậu viện nhã đến phi thường, Vân Lâu càng đi tới càng là có chút kỳ quái. Hắn nhìn đến phía trước có bóng người lập lòe, lập tức cũng là trực tiếp tiến lên đẩy cửa phòng ra. Chính là chớp mắt nhất phòng cổ đại nữ tử khuê phòng đập vào mi mắt, nhàn nhạt gỗ đàn hương hương tràn ngập tại toàn bộ gian phòng, chạm rỗng thắt hoa cửa sổ cửu trung bắn vào loan lỗ nhiều điểm nhỏ vụn ánh nắng mặt trời, tinh tế đánh giá một phen, trước người là một tấm mềm mại giường gỗ, tinh xảo khắc hoa trang sức chính là bất phàm, đàn cổ đứng ở xó xỉnh, gương đồng đưa tại một chế bàn trang điểm phía trên. Này đâu phải là Trương Mập gian phòng, đây rõ ràng là nữ tử gian phòng. Xuyên qua kia lụa mỏng màn che, Vân Lâu lại là nhìn thấy lưỡng đạo nửa trắng nửa che thân thể, lúc này chính không ngừng phập phồng, trong miệng cũng là tùy theo truyền ra tà âm. Bất quá cái này cũng không là cái gì đại gia tộc nam nữ tằng tiệu với nhau bị Vân Lâu vô tình ở giữa bắt gặp, mà là kia gỗ tử đàn chú thành giường lớn phía trên lúc này đúng là hai tên nữ tử, hai đều trắng bóng đẩy đà thân thể lẫn nhau dây dưa, trắng nõn to mọng như ẩn như hiện, nhìn xem Vân Lâu càng là dục vọng tiệm lên. Vân Lâu nhận thấy không tốt, liền muốn xoay người rút lui. Vân thiếu hiệp. Chỗ đó mặt âm thanh đột nhiên là truyền đến đi ra, quyến rũ câu người, phản phất là tại mời Vân Lâu tiến lên nhất tự. Vân Lâu nghe thế cổ âm thanh, lập tức liền là nhớ tới là ai, đây rõ ràng chính là phía trước đón khách cái vị kia Trương gia chủ mẫu, Trương Mập mẹ ruột Phong Lăng Vi. Vì thế mở miệng hồi đáp, tiểu sinh lầm vào nơi đây, mong rằng bá mẫu không nên trách tội, ta này liền rời đi. Nhưng là bên trong cái kia hai người hiển nhiên là không có như vậy buông tha như nàng dự tính, âm thanh lả lướt, Vân thiếu hiệp cứ như vậy vô tình sao? Nhìn đến mẹ con chúng ta tại giường, chẳng lẽ cũng chưa có một tia xúc động tâm sao? Chỉ cần Vân thiếu hiệp nguyện ý, mẹ con chúng ta nguyện ý hầu hạ thiếu hiệp, Nhâm thiếu hiệp tùy ý trêu đùa. Âm thanh khiêu khích vô cùng, mị hoặc chi ý sâu đậm, nhưng là Vân Lâu tự nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy mắc mưu, hắn quay lưng bên trong cười lạnh một tiếng, không biết bá mẫu lừa tiểu sinh đến đây nơi đây, lại có gì chỉ giáo. Chuyện này hiển nhiên không thể nào là thị nữ kia mang lầm đường. Mới vừa rồi còn tại bên ngoài đón khách mẹ con hai người lúc này đúng là cả người không được mảnh vải nằm ở giường phía trên, còn vừa lúc bị chính mình gặp được, trong này hiển nhiên là có điều âm mưu. Vân thiếu hiệp nói chuyện như vậy thật sự là tốt thương mẹ con chúng ta tâm a, thiếp chỉ là muốn mời thiếu hiệp cùng một chỗ cộng phó mây mưa một phen, nhưng là không nghĩ tới thiếu hiệp cũng là không muốn, nghĩ đến là thiếp hoa tàn ít bướng bất nhập thiếu hiệp mắt, vì thế gọi lên thiếp nữ nhi, như thiếu hiệp ghét bỏ thiếp. Xin mời làm thiếp nữ nhi hầu hạ ngài a. Phong Lăng Vi âm thanh điềm đạm đáng yêu, giống như Vân Lâu đối với thật nàng làm cái gì. Cáo từ. Vân Lâu tự nhiên là đối với này đưa lên đến mẹ con hai người không có nửa phần ý tưởng, hắn tâm lý dâng lên một cổ cảm giác không ổn, chỉ cảm thấy tiễn viện này bên trong giống như có đồ vật gì đó giống như, làm hắn cảm thấy như mũi nhọn tại lưng, hắn muốn mau ly khai nơi đây, vì thế trên chân sinh hoa, đúng là vận dụng một môn kinh công. Ha ha, Vân thiếu hiệp đừng cấp bách đi a. Bên trong truyền đến âm thanh dần dần trở nên lạnh lẽo, nào có nửa điểm phía trước quyến rũ chi sắc. Nguyên bản chính chuẩn bị rời đi Vân Lâu đột nhiên cũng là dừng lại xuống, hắn xoay người, sắc mặt lạnh nhạt nhìn chỗ đó mặt lưỡng đạo đẩy đà trắng nõn thân ảnh, lạnh lùng mở miệng nói, rốt cục thì không giả bộ được rồi hả? Một lúc sau, 10 đạo hắc y thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hiện ra hợp bao vây xu thế, đem Vân Lâu vây chật như nêm cối.